Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau Thu và anh đã đi du lịch ở bên Singapore để mọi thứ chìm lại vào trong lãng quên phía đằng sau. Nam mở mắt ra nhìn thì thấy mình đang nằm ở trên giường trắng tinh. Ngoài cửa sổ từng ánh nắng le lói hắt vào bên trong phòng khiến cho anh chói nhíu đôi mắt lại. Anh đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy có một chị y tá bước vào. Chào mừng anh đã tỉnh lại. Hôm qua anh gặp chuyện gì vậy? Bọn em đã khám cho anh rồi, anh không có sao đâu, chỉ có bị tụt huyết áp mà thôi. Em cũng chuyển cho anh một chai nước biển rồi, hôm nay anh sẽ khỏe lại thôi ạ. Đây là đâu vậy hả cô? Dạ, đây là phòng y tế của khách sạn Century Hà Tiên ạ. Nhìn lên đồng hồ lúc này cũng đã là 9 giờ sáng, anh cảm thấy người mệt mỏi vô cùng, cảm giác lo lắng, bồn chồn khiến cho anh khó chịu. Anh muốn về lại Sài Gòn ngay lập tức, nhưng với sức khỏe hiện tại, chắc anh không thể tự lái xe đi được. Trong đầu của anh hiện lên vô số những câu hỏi. Tại sao lại là Lệ Hoa? Cô ấy làm sao? Hay là cô ấy đã... Nghĩ được đến đây, anh cảm thấy sự sợ hãi không có dám nghĩ thêm nhiều điều gì nữa. Bỗng đầu tiếng chuông điện thoại bàn đã lại reo lên. Nam thất thần không có dám nghe. Anh lảo đảo bước ra khỏi phòng, rồi thẫn thờ đi ra ngoài biển. Trời nắng gió biển khô hắt vào mặt anh trông thật tiều tụy. Cứ thế, cứ như vậy, anh như một kẻ vô hồn, đi trong sự vô định. Bỗng đầu anh nhìn thấy Thu xuất hiện ngay trước mặt của anh. Cô nở một nụ cười thật tươi và thật là hiền từ, xinh xắn, mà bất kể ai nhìn vào thì cũng bị hút mất hồn. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy đã làm cho anh mê mệt ngay từ những ngày đầu tiên. Quên đi sự mệt mỏi và đau đớn, anh đã mừng rỡ reo lên. Em về lúc nào vậy? Sao em biết anh ở đây? Thu không nói gì, chỉ cầm tay anh rồi kéo nhẹ anh đi. Nam như người mất hồn cứ đi theo mà không biết mình đi đâu. Cứ thế, cứ như vậy, anh cứ đi cùng Thu xuống dưới biển, xuống dần dần, cho tới khi nước cũng đã tới bụng, tới ngực, tới cổ của anh. Bỗng có một cánh tay túm lấy áo của anh lôi ngược trở lại, kéo anh lên bãi cát gần đó. Giọng của một người đàn ông đã hét lên. Cháu bị điên sao? Là thằng đàn ông, sao lại phải chết đi như vậy cơ chứ? Việc gì cũng có thể giải quyết được mà. Chết là ngu. Nam bỗng giật mình lết người đi ra bờ biển. Vừa lết, vừa hỏi với cái giọng run run. Cô gái đi cùng cháu đâu rồi ạ? Cô ấy đâu? Cô gái nào? Dạ, cô Thu bạn của cháu ạ. Ơ kìa, cháu hỏi gì kỳ vậy? Nãy giờ chú ngồi quán nước ở đây, có thấy ai ngoài cháu đâu. Chú thấy cháu cứ từ khách sạn đi ra rồi đi ra thẳng bờ biển mà. Thôi đi vào quán của chú đi, uống ly nước dừa cho tỉnh táo đã nhá. Vào đến quán chú lại hỏi. Thế có chuyện chi mà cháu lại tự tử như vậy? Dạ không, cháu đâu có. Nói đến đây thì anh chợt nghĩ, mình cố giải thích cho chú ấy không tin. Nên thôi đành phải kệ vậy. Anh đưa miệng uống từng ngụm nước dừa, cảm thấy người thư thái hơn đôi phần. Bỗng giọng của chú ấy đã lại vang lên. Ôi, giới trẻ bây giờ tài thật đấy. Cứ buồn chuyện gì là lao đầu đi tự tử. Cách đây 3-4 năm gì đó, cũng có một cô gái đã tự tử ở đây. Thương tâm lắm cháu ạ. Không biết là tự tử lúc nào ấy, nhưng sáng ra đã thấy xác của cô ta dạt vào bờ biển. Công an tới họ khám nghiệm hiện trường, bảo chết tự tử từ đêm ngày hôm trước. Nam lúc này thì mặt mày tối sầm lại. Anh cảm thấy choáng váng. Anh cố định thần lại hỏi. Chú có biết tên cô ấy là gì không ạ? Ôi giời, ai mà biết được chứ. Nom nhưng mà nhìn trẻ lắm, mà đau lắm cháu ạ. Khi công an khám nghiệm tử thi, họ còn thấy cô gái đang mang thai được 3 tháng rồi cơ. Tội nghiệp, đứa trẻ thì làm gì có tội cơ chứ, mà nỡ chết vì cái oan trái của người lớn. Nam nghe xong thấy vậy thì loạng choạng đứng dậy trả tiền ra về. Chú chủ quán thì liền xua tay. Thôi, chú không lấy tiền đâu. Về đi, đừng có nghĩ quẩn nữa đấy nhá. Bữa nào ghé chú uống nước chơi. Nam dạ một câu rồi định bước đi. Như chợt nhớ ra một điều gì, anh đã liền quay lại hỏi. Dạ, chú cho cháu hỏi. Thế cô gái ấy bây giờ chôn ở đâu ạ? Công an khám nghiệm xong thì mang ra cái nghĩa trang ở đằng kia chôn kìa kìa. Nhưng mà năm ngoái, người nhà họ chuyển về rồi. Hôm ấy chú cũng ra xem, mới biết quê hương của cô dì Hoa ấy, quê ở tận Đồng Tháp cơ. Bây giờ đến đây thì Nam bỗng khuỵu người xuống. Chắc chắn là cô ấy rồi. Nam thấy ở trong lòng tự nhiên trào lên một sự ân hận vô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net